Chương 588, Đế Kiếm Tông, Thanh Vân Sơn. Hắc thị chi chủ tử vong tin tức, Lăng Trần cũng không có công bố ra ngoài, bởi vì chính như theo như lời Liêu Phi Nguyệt, nếu như tùy tiện đem tin tức cho hấp thụ ánh sáng, e rằng ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi. Trở lại Thanh Vân Sơn, Lăng Trần thay mặt tại phía sau núi bên trong, lần này cùng Thiên Hạ Tông sư luận kiếm tỉ thí, thu hoạch không nhỏ, kiếm pháp chiêu thức, ý cảnh được nhận được ma luyện, mà hắn trô nắm giữ hỏa chi chân ý, cũng là lấy được đề thăng, nâng cao một bước. Nếu như nói trước kia Lăng Trần hỏa chi chân ý chỉ có một thành hỏa hầu, như vậy kinh lịch lần này thực chiến, liền tăng lên tới hai thành ho a hờ a u, tuy nói tăng lên một thành ho a hờ a u, thế nhưng không nên xem thường này một thành ho a hờ a u. Võ học chân ý, từng giọt đề thăng đều rất khó, rốt cuộc này không giống với chân khí tu vi, có thể dựa vào thời gian tu luyện xếp đi lên, võ học chân ý, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Thành tựu cao thấp, tất cả cá nhân. Phía sau núi, thanh y khách nhà gỗ, Lăng Trần đang xếp bằng ở trên mặt ghế đá, trên tay của hắn, rõ ràng cầm lấy một quyển. Mở ra tông sư bảng tờ thứ nhất, Lăng Trần thấy được tên của mình Thiên Hạ Tông sư bảng xếp hàng thứ nhất. Vô địch kiếm tông Vô Trần, người này là vạn năm không ra kiếm đạo kỳ tài, lấy 19 tuổi chi linh, leo lên Thiên Hạ Tông sư bảng đứng đầu bảng, danh hào vô địch kiếm tông, hiện vì thanh y hội chi chủ, vân xuất lịch 358 năm xuân, cựu long hồ luận kiếm, trước sau đánh bại thiết chỉ thần tông ân thiên tích, tứ kiệt đứng đầu tòa vân khinh hồng, lại bại huyện ảnh kiếm. Tông, lôi hỏa đao tông, băng tuyệt tông tam đại thế hệ trước tông sư. Theo ta vạn tượng môn hơn 10 vị trưởng lao ước định, đem nó liệt vào Thiên Hạ Tông sư bảng thứ nhất, phong hào vô địch. Vạn tượng môn đối với Lăng Trần đánh giá rất cao, ngữ khí 10 phần khẳng định. Cư nhiên trực tiếp nói ta là vô địch kiếm tông, Lăng Trần có chút kinh ngạc, Mạc Đào nói hắn là vô địch kiếm tông, chỉ là cho hắn lấy một cái danh xưng, cùng xưng hô hắn là vô địch kiếm tông là hai chuyện khác nhau, ít nhất người sau so với phía trước càng có quyền uy. Chẳng khác nào là ung dung hắn thân phận vô địch kiếm tông. Không có quá mức để ý, Lăng Trần tiếp tục sau này trở mình. Này giới nhập bảng thanh niên cao thủ sát thực rất nhiều, chừng 17 cái, tiếp cận Thiên Hạ Tông sư bảng 1/4, top 10, lại càng là, cái tỷ lệ này tương đối chí cao. Trong đó, Vân Khinh Hồng bài danh thứ 2, đệ tam là Hô Duyên Hùng, đệ tứ là Liêu Phi Nguyệt, đệ ngũ là Phương Bạch Vũ, thứ 6 là Tô Tử Lăng, thứ 7 là Ân Thiên Tích. Đệ bát là Nhạc Như Hải, thứ 9 là Lãnh Tuyệt vô địch kiếm tông danh xưng, cứ như vậy rơi ở trên người ta, xem ra nghĩ không nỗ lực cũng không được. Nhắm lại sách vở, Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Lúc này, tại Thanh Vân Sơn phương Bắc, ngoài trăm dặm, trên không trung, một mảnh bạch sắc tơ lụa hào quang chợt lóe lên, bạch quang lợi hại như kiếm, giống như trôi hư ảo phi kiếm tại xuyên qua. Đó là một đầu toàn thân bạch sắc hình kiếm chìm, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt. Bạch quang đi đến Thanh Vân Sơn trên không. Tại kia hình kiếm trên lưng chim, rõ ràng đứng một người phiêu giật bất quần bạch y liễu lão giả. Lão giả bên hông phối kiếm, khí chất xuất trần, đặt ở lúc còn trẻ, nhất định là một vị tuyệt thế thiếu niên kiếm khách. Vẹn vẹn 19 tuổi, liền đạt đến loại tình trạng này, đích thực là trước đây chưa từng gặp kiếm đạo kỳ tài, nhưng cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Người trẻ tuổi không hiểu được hàm xúc cũng không phải chuyện tốt. Để cho ta tới giáo giáo hắn A. Bạch quang hơi hơi dừng lại một chút, tốc độ lần nữa bạo tăng, sau này sơn chỗ phương vị lao đi. Có người xông vào Thanh Vân Sơn có hộ sơn đại trận, bạch y hề lao giả xâm nhập, cũng là lập tức bị thanh y hội cường giả phát hiện. Hắn trực tiếp hướng hội chủ chỗ ở đi, nhanh đi thông báo các vị trưởng lão. Không cần lo lắng, hội chủ thế nhưng là vô địch kiếm tông, đệ nhất thiên hạ tông sư, muốn đối phó hắn. Ít nhất là những cái kia võ lâm cự đầu mới được. Huống chi, còn có Liêu Phi Nguyệt sư tỷ tại bên cạnh của hắn. Dù vậy, cũng tuyệt đối không thể đại ý, nhanh đi thông báo. Vài người thanh ý dự hội cường giả vội vàng rời đi. Phía sau núi bên trong, Lăng Trần đang cùng Liêu Phi Nguyệt luận bàn kiếm pháp. Trước kia hai người luyện kiếm, là Lăng Trần hướng Liêu Phi Nguyệt lãnh giáo, nhiều nhất là trao đổi lẫn nhau, thế nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Là Liêu Phi Nguyệt hướng Lăng Trần lãnh giáo. Một bên cùng Liêu Phi Nguyệt đối chiêu, Lăng Trần vừa nói, tiểu nguyệt kiếm pháp của ngươi có thể mê hoặc địch nhân, làm cho địch nhân nhìn không ra kiếm quy tích, nhưng bất kể là cái gì kiếm pháp, cũng không thể có hoa không quả, không có bề ngoài, không có thực chất. Sư tỷ, kiếm pháp của ngươi vô cùng không sai, nhưng vẫn là có chút phiêu, Tiểu Nguyệt kiếm pháp chú ý ba chữ, nhu, quấn, hung ác, ngươi làm được nhu, quấn cùng hung ác trên còn kém một chút, quấn, muốn đem nhu vận dụng lên đi. Hung ác, thì là tối trung cực biểu hiện, giống như cái lốc xoáy, thôn phệ địch nhân. Liêu Phi Nguyệt nghe vô cùng chăm chú, học cũng rất chân thành, nàng có thể cảm giác được, kiếm pháp của mình mặc dù không có tính thực tế đề cao, thế nhưng rõ ràng có chút hoang mang bị giải khai, một ít địa phương, nhất thời cũng là có một loại thông thấu cảm giác. Lăng Trần chỉ điểm, vẫn rất có dùng. Nếu như đổi thành những người khác, Liêu Phi Nguyệt chắc chắn sẽ không nghe một cái 19 tuổi tiểu hài tử ở chỗ này đối với nàng chỉ trỏ, thế nhưng Lăng Trần bất đồng. Gia hỏa này là một kiếm đạo quái tài, nếu như để đó tốt như vậy tài nguyên không cần, kia nàng mới là ngu xuẩn. Được rồi, dừng ở đây. Lăng Trần đống nhiên kêu ngừng Liêu Phi Nguyệt, sau đó hướng thiên không nhìn lại. Phía chân trời, một đạo bạch quang thẳng tắp xuyên qua mà đến, lăng lệ kiếm khí cùng thiên không sản sinh cộng minh, vô cùng cân đối, phảng phất cùng thiên không hòa làm một thể. Người này Liêu Phi Nguyệt ngừng thở, mục quang ngưng trọng. Đế kiếm tông. Lăng Trần không cần đoán, cũng biết người tới là ai. Thế hệ trước tuyệt đỉnh tông sư, lấy đao đạo tông sư cùng kiếm đạo tông sư mạnh nhất, bởi vì trên giang hồ dùng đao cùng luyện kiếm người nhiều nhất, tự nhiên đản sinh ra tông sư xác suất lớn nhất, trong đó đao đạo tông sư lấy huyết ma đao tông cầm đầu, mà kiếm đạo tông sư, thì lấy đế kiếm tông cầm đầu. Huyết ma đao tông hung ác vô tình, sát lục huyết tinh, sát khí đầy đồng, hung danh chấn thiên hạ, đế kiếm tông kiếm pháp càng thêm rất cao minh. Giống như trong kiếm đế hoàng, trưởng khống đại thế, tôn quý vô song, bất kỳ sử dụng kiếm tông sư đều được thần phục. Không hề nghi ngờ, tại Lăng Trần xưng vô địch kiếm tông lúc trước, đế kiếm tông là tất cả kiếm đạo tông sư đứng đầu, là vô miện chi vương, bằng vào một cái đế chữ, liền có thể ngưng tụ đại thế, đệ nhất thiên hạ, thế nhưng Lăng Trần được phong làm vô địch kiếm tông, hắn đại thế liền suy yếu rất lớn, mất đi ngày xưa vinh quang. Bạch quang tốc độ cực nhanh. Rất nhanh đi đến Lăng Trần sân nhỏ trên không, là một người bạch phát lão giả, hắn quần áo đồng bền, nhẹ nhàng rơi vào ven hồ, sừng sững tại một cây đại thụ bên cạnh. Đế kiếm tông đánh giá liếc một cái Lăng Trần, hàm chứa kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra được, trên người Lăng Trần, có một cỗ nhằm vào hắn đại thế, cỗ này đại thế cùng hắn đại thế bất đồng, là một loại tối tăm bên trong mang đến uy áp, so với hắn đại thế cường đại hơn nhiều, để cho hắn toàn thân không được tự nhiên. Quả là thế, đế kiếm tông sắc mặt trầm xuống, vô địch kiếm tông danh xưng quá mức cao thượng, trước kia hắn đế kiếm tông đại thế, toàn bộ đều chuyển rời đến Lăng Trần nơi này, hiện giờ hắn đến Lăng Trần nơi này, ngược lại nhận lấy Lăng Trần áp chế, giống như là thần tử gặp quân chủ, chư hầu gặp chân chính hoàng đế đồng dạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.